Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 10, hồi thứ 27, Trung Vân Ngọc. Thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa tư lự nhìn ra cửa sổ, tay cầm chén trà, lão có vẻ suy tư trầm mặc và suy nghĩ mông lung, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài. Trung Vân Ngọc bước vào thư sảnh, nghe bước chân của Trung Vân Ngọc, vị thượng thư liền quay lại, nụ cười hiện lên hai cánh môi của vị đại nhân bộ hình. Ngọc Nhi. Vân Ngọc vừa kính cẩn xá vừa nói: Phụ thân, Ngọc Nhi có chuyện này muốn nói với phụ thân. Khẽ gật đầu, Ngọc Nhi có chuyện gì cứ nói. Thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa bước đến bộ trang kỷ ngồi xuống. Trung Vân Ngọc lấy đồng kim bảng đưa đến tận tay cha mình, nàng nhu mỉ nói: Có một người trao cho con đồng kim bảng này. Nhìn đồng kim bảng, thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa cho mày: Đây là tín vật của Kim Tiền Bang. Tín vật này là vật bất ly thân của Kim Tiền Bang chủ phó tướng. Đôi chân mày của thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa, lão nhìn Trung Vân Ngọc: Ai đã trao cho con đồng kim bảng này vậy? Ngọc Nhi không biết, khi Ngọc Nhi viếng chùa thì có kẻ bí mật bỏ đồng kim bảng vào túi của Ngọc Nhi, khi phát hiện mới đem về cho ra. Mặt thượng thư bộ hình đánh lại, lão có vẻ suy nghĩ thật căng. Buông một tiếng thở dài, thượng thư bộ hình nói: Ngọc Nhi, con nghĩ thế nào về đồng kim bảng này? Gia, từ trước đến nay, Gia và Kim Tiền Bang chủ, phó thống vốn không được hữu hảo, mà lại đối chọi lẫn nhau. Nhưng nay Kim Tiền Bang chủ, phó thống lại thỉnh Gia đến Lạc An Điển để mở mối giao hảo. Kim Tiền Bang chủ công khai như vậy, tất không có ý hại cha. Ngọc Nhi, sợ họ có kế hoạch hại cha đó. Trung Thiên Nghĩa vuốt râu cười mỉm: Ngọc Nhi, con lo xa quá rồi đó. Phụ thân biết mình là cái gai trong mắt phó bang chủ Kim Tiền Bang, bởi vì cha nghi ngờ hành vi bất chính của Kim Tiền Bang và đang cho thám nhân âm thầm điều tra. Nhưng không ngờ phó thống bang chủ lại mở lời ra hỏa trước. Cha định tương kế tiểu kế để cho thám nhân xâm nhập vào Kim Tiền Bang điều tra hành vi mập mờ của lão. Trung Thiên Nghĩa thượng thư vuốt râu mỉm cười. Phó thống bang chủ Kim Tiền Bang đã cho phát thiệp mời tất cả nhân sĩ tại kinh thành đến để dự yến với lão tại Lạc An Điện. Mọi người đều biết nên phó thống chẳng dám làm gì phụ thân đâu. Huống chi bên cạnh phụ thân còn có những cao thủ tâm phúc như Tần Bá Nguyên và thuộc hạ của Tần Bá Nguyên nữa. Nhưng Gia cũng phải cẩn thận, Ngọc Nhi có linh cảm điều gì đó bất ổn sắp xảy đến cho Gia. Ngọc Nhi, con âu lo quá rồi, Gia sẽ có cách tự lo cho mình mà. Ngọc Nhi đừng quên Gia là đương kim thượng thư bộ hình, thì Kim Tiền Bang phó thống không làm gì được cha. Ám hại mệnh quan triều đình, từ lão chuốc hỏa cho lão. Cha, còn chuyện phó bảng thuyên cầu thân với Ngọc Nhi, con nghĩ thế nào? Trung Vân Ngọc lắc đầu, Ngọc Nhi không chấp nhận gã đâu. Phó bảng thuyên dưới mắt con không phải là anh hùng đại trượng phu, mà chỉ dựa vào thân phục của hắn mà thôi. Hắn chỉ biết dựa vào ngân lượng, chứ tuyệt chẳng có tài cán gì để cho con phục. Trung Thiên Nghĩa nhìn Trung Vân Ngọc, lão khẽ gật đầu. Gia biết tính của con. Chợt Trung Thiên Nghĩa buông một tiếng thở dài. Mặc dù vậy, Gia cũng rất là lo lắng. Gia lo lắng điều gì? Thế lực của Kim Tiền Bang ở kinh thành rất mạnh. Kim Tiền Bang nhờ vào kim lực mà có được những vây cánh, nên mới tự cho mình là thiên hạ đệ nhất bang ở kinh thành. Nếu như Gia có chuyện gì... Vân Ngọc lắc đầu. Gia đừng có nói vậy, nhất định không có chuyện gì xảy ra cho Gia đâu. Lão bưng tách trà nhấp một ngụm cho thấm giọng rồi nói. Kim Tiền Bang chắc không ngại, nhưng ngại một điều... Trung Vân Ngọc liền hỏi, Gia ngại gì à? Cha nghe nói án tử bài của Tiên Thiên Giáo đã phát cho cha rồi. Chẳng biết lúc nào bọn án sát tử kia sẽ thi hành án tử bài đó. Tiên Thiên Giáo dám sát tử mệnh quan triều đình như cha sao? Họ trong bóng tối, còn ta thì ngoài ánh sáng, đâu làm gì được họ đâu. Chẳng nhẽ vương pháp không trừng trị được họ hay sao? Hành tung của bọn án sát tử xuất quỷ nhập thần, lại thủ đoạn quỷ quyệt, chỉ thực hiện cho được án tử bài, cho nên khó có thể đề phòng bất trắc. Thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa nhìn Trung Vân Ngọc. Ngọc Nhi, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy đến cho cha, thì Ngọc Nhi phải rời kinh thành, không được ở lại đây nữa. Con phải trở về điền viên của gia tộc ở Giang Đông. Ngọc Nhi nói, cha, Ngọc Nhi không để cho cha bị họa đâu. Nói như vậy thôi, chứ bọn án sát tử kia cũng khó hại được cha. Vân Ngọc hỏi, chừng nào cha lên được đến Lục An Điền? Ngày mai cha sẽ lên được. Ngọc Nhi sẽ cùng đi với cha. Trung Thiên Nghĩa lưỡng lự rồi lắc đầu. Ngọc Nhi không nên đi. Chuyến đi này cha nghĩ giữ nhiều lành ít. Với lại đến Lục An Điện gặp phó thống thương thảo với lão xong, cha sẽ về ngay. Tất cả mọi chuyện cha đã cho Tần Bá Nguyên giáo đầu chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nếu như bọn án sát tử lợi dụng cơ hội này thì chúng khó hoàn thành được nhiệm vụ bởi đao pháp của Bá Nguyên. Bá Nguyên có dịp lập được công đầu nữa. Ngọc Nhi biết vậy rồi, nhưng Ngọc Nhi muốn theo hầu cha. Ngọc Nhi là phần nữ nhi, lại là bậc thiên kim lá ngọc cành vàng. Vân Ngọc sụ mặt xuống, lắc đầu nói: Vậy cha cho con theo học võ công của Tiên Diệp Sư Thái để làm gì? Chẳng nhẽ học võ công xong khi có đại sự thì lại ru rú vì nghĩ mình là tiểu thư hay sao? Chả biết, nhưng con có mệnh hệ nào thì cha yên lòng sao được. Trung Vân Ngọc phụng phiểu nói: Cha, nếu cha không cho Ngọc Nhi theo hầu cha chuyến này thì Ngọc Nhi sẽ... Trung Thiên Nghĩa khoát tay nói: Thôi được rồi, cha sẽ cho con theo. Nhấp một ngụm trà, thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa buông một tiếng thở dài. Nghe lão thở ra như vậy, Vân Ngọc liền hỏi: Sao cha thở dài? Có điều phiền muội chăng khi Ngọc Nhi đi cùng với cha sao? Thiên Nghĩa vuốt râu lắc đầu: Phụ thân sực nghĩ đến Giang Thiếu Hải, ba bá của con. Phải chi Giang ba bá không bị hại thì giờ đây cha không phải nặng một mình. Vân Ngọc nói: Nếu có cơ hội, Ngọc Nhi sẽ trả thù cho Giang ba bá. Trung Thiên Nghĩa bật cười: Nếu thiên hạ nghe được Ngọc Nhi nói câu này thì chẳng một ai nghĩ con là bậc thiên kim lá ngọc cành vàng, chân yếu tay mềm đâu đó. Nàng núng niu nói: Ngọc Nhi đâu có muốn là bậc tiểu thơ thiên kim lá ngọc cành vàng. Nàng ôm quyền: Cha, Ngọc Nhi cáo lui để quay về phòng chuẩn bị hành trang. Cần gì Ngọc Nhi cứ liên hệ với Tần giáo đầu. Dạ, con sẽ phối hợp với Tần giáo đầu. Nàng xá thượng thư Trung Thiên Nghĩa rồi quay gót rời thư sảnh của cha mình. Trong lòng Vân Ngọc vô cùng phấn khích khi được phụ thân cho đi lần này đến Lạc An Điện. Nàng vừa đi vừa nghĩ: Lần này xem phó thống bang chủ Kim Tiền Bang và gã công tử Phó Bảng Thuyên làm gì được phụ thân chứ. Vân Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, chẳng mấy chốc đã đến tòa lầu dành riêng cho nàng trong biệt phủ của thượng thư bộ hình. Trung Vân Ngọc đi thẳng đến thư phòng của mình, lấy hai thanh trường kiếm rồi ra sân sau. Nàng gác chéo hai lưỡi kiếm vào với nhau, thét lên một tiếng, thi triển kiếm pháp Hàng Sơn. Đôi kiếm trong tay của Vân Ngọc như rồng bay phượng múa, thỉnh thoảng lại phát ra hai đạo kiếm khí chém xả vào một vách đá gần đó. Chát chát. Khi kiếm để lại những vết dọc trên phiến đá, nàng luyện xong kiếm pháp tối thượng của Hàng Sơn, từ từ thu kiếm lại để điều hòa chân âm. Vân Ngọc vừa thả lỏng cơ thể thì một giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng nàng: Kiếm pháp của tiểu thơ quả là cao minh, chắc chắn tiểu thơ phải là đệ tử chân truyền của Tiên Diệp Sư Thái. Vân Ngọc nghe giọng nói này vẫn đứng bất động, tay buông thõng không nhìn lại, nàng từ tốn hỏi: Các hạ là ai, sao dám xâm nhập vào phủ của bổn cô nương? Tiểu thư không cần biết tại hạ là ai, mà chỉ nên biết một điều, tại hạ đã ở đây suốt thời gian tiểu thư luyện kiếm, quan sát tiểu thư mà tiểu thư không phát hiện ra tại hạ là đủ rồi. Nói vậy các hạ tự cho mình có bản lĩnh hơn Trung Vân Ngọc? Chắc chắn là hơn. Hơn tại sao còn nấp lén làm gì? Để xem tiểu thư có đúng là bậc anh thư hay không, hay là kẻ đồng đảnh của người quen sống trong lầu son gác tía. Trung Vân Ngọc không phải là hạng tiểu thư như vậy. Nàng gần giọng nói tiếp: Các hạ đến đây làm gì? Tại hạ muốn đưa tiểu thư đi xem một người. Xem người nào? Tần Bá Nguyên. Vân Ngọc biết Tần giáo đầu rồi, không cần phải xem. Tiểu thư chỉ biết một mà chẳng biết hai, bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều có hai mặt. Vân Ngọc lại muốn biết bộ mặt của các hạ đó. Cùng với lời nói đó, Vân Ngọc chấp động thi triển phi kiếm. Đôi trường kiếm trong tay nàng thoát ra cắt thành hai đường thượng và trung, tạo thành một lưỡi kéo công thẳng về phía cắt ra giọng nói trầm trầm. Cùng với động tác thi triển phi kiếm, Trung Vân Ngọc điểm mũi hài thi triển một thế Hoài Long Quá Bộ. Thân pháp của nàng lướt lên cao bốn trường, lộn vòng về phía sau. Ngọc thủ đồng loạt tung ra hai đạo khí trường bồi tiếp liền về sau hai chiêu phi kiếm. Với tuyệt chiêu phi kiếm, Trung Vân Ngọc đã có thể lấy mạng bất cứ đối thủ nào. Nhưng nàng bồi thêm hai đạo trường kình vì nghĩ đối thủ của nàng không phải là cao thủ tầm thường. Trường kình phát ra, Vân Ngọc cũng kịp nhận biết bộ mặt vàng nghệ bệnh hoạn của thư sinh. Chính bộ mặt vàng nghệ kia khiến cho Vân Ngọc lo sợ người nọ sẽ chết thảm bởi phi kiếm và âm kình. Nhưng mọi sự không như nàng tưởng, thư sinh nọ búng hai đạo chỉ hướng lấy mũi của hai thanh trường kiếm. Keng! Âm thanh khô khốc đó phát ra, hai lưỡi kiếm chuyển hướng ghim luôn xuống trước mũi dài của Lâm Tứ. Chợt một cái lắc vai, Lâm Tứ đã lọt vào giữa hai đạo âm kình của Vân Ngọc. Vừa tránh đạo trường khí của Vân Ngọc, Lâm Tứ vừa lách bộ điểm thẳng vào đại huyệt của nàng. Cạch! Vân Ngọc cảm thấy tứ chi bồn rộn khi bị điểm huyệt, nàng thất sắc thét lên: Ngươi! Nàng chưa thốt hết lời thì lại bị điểm vào á huyệt, tưởng đâu mình ngã nhào xuống đất, nhưng Lâm Tứ đã kịp vòng tay đỡ lấy eo của nàng. Y nhìn Vân Ngọc nói, tại hạ đã nói đưa tiểu thư đi xem bộ mặt thứ hai của Tần Bá Nguyên thì tiểu thư phải đi xem. Không được cãi lại ý của tại hạ. Lâm Tử nói xong cắp Trung Vân Ngọc như cắp một con gà băng mình đi. Khi Lâm Tử thi triển khinh thuật siêu phàm, Trung Vân Ngọc mới nhận ra rằng mình chẳng thể nào bị được với gã công tử có nước da bệnh hoạn này. Hồi thứ 28, vị kim mạng yểu. Tần Bá Nguyên ngầu nghiến lấy bộ nhũ hoa no tròn của ả kỹ nữ như một con thú háo ăn đói mồi. Thỉnh thoảng gã lại đưa lưng vào thành tràng kỳ phơi vòng ngực rắn chắc, u nần những bắp thịt. Ả kỹ nữ áp mặt vào ngực Bá Nguyên núng niệu nói, Tần giáo đầu sẽ cho thiếp gì nào? Bá Nguyên vuốt ve bờ lưng thon mảnh của gã, y vừa vuốt ve vừa nói, sau ngày mai bồn giáo đầu sẽ cho nàng tất cả, thậm chí tòa bách hoa lâu này cũng sẽ thuộc về bồn giáo đầu, lúc đó nàng muốn gì nào? Ả kỹ nữ vòng tay qua cổ Bá Nguyên núng niệu nói, thiếp chỉ muốn làm chủ tòa bách hoa lâu này mà thôi. Bá Nguyên ngửa mặt cười khành khạch, gã vừa cười vừa nói, được, ta sẽ cho nàng thế kỷ ma ma, và tất nhiên nàng chỉ được tiếp một mình ta thôi đó. Nàng vùng vằng ghì Bá Nguyên xuống, chàng nói kỳ quá, thiếp đã là của chàng rồi thì còn tiếp ai nữa bây giờ? Chàng không tin thiếp hay sao? Tất nhiên là ta tin nàng rồi, nhưng ta sợ. Chàng sợ gì? Bá Nguyên giả là cười, có ta thì nàng thuộc về ta, nhưng nếu không có ta thì nàng lại sẽ thuộc về gã Phó Bàng Thuyên công tử. À kỹ nữ nguyết Tần Bá Nguyên, chàng lo xa quá, phó thiếu gia chỉ đến vui với thiếp trong chốc lát, nhưng người mà y mộng tưởng là Trung Vân Ngọc, lá ngọc cành vàng kia. Tần Bá Nguyên rướn người ngồi lên, hừ nhạt một tiếng. Gã công tử thúi đó, nếu không có phó thống bang chủ kiêm tiền bang, thì chẳng được tích sự gì cả. Hắn sao có thể bì với Tần Bá Nguyên này được? Chẳng qua gã chỉ được trời cho có phần phúc được hưởng mà thôi. À kỹ nữ nói, coi kìa, chàng ghen với phó công tử đại thiếu gia sao? Tần mỗ mà ghen ư? Tần mỗ chẳng nhìn đến gã nữa, cần gì phải ghen chứ? À kỹ nữ nguyết Tần Bá Nguyên, gã giả lạ cười chỉ vào miệng mình. Nào! À kỹ nữ bưng chén rượu đổ vào miệng Bá Nguyên. Gã nuốt ngụm rượu đó rồi bế sốc lấy ả kỹ nữ đi thẳng đến tràng kỳ. Đặt ả kỹ nữ nằm duỗi dài trên tràng kỳ, nhưng ả lại bật ngồi lên ép Bá Nguyên thay vào chỗ của mình. Tất cả hoạt cảnh đang diễn ra trong thư phòng đều đập vào mắt của Trung Vân Ngọc. Nàng quay mặt đi chỗ khác khi Bá Nguyên cùng ả kỹ nữ kia hành lạc. Nụ cười hóm hình của Lâm Tứ đập vào mắt Vân Ngọc khiến nàng thẹn đến đỏ mặt. Lâm Tứ nhún vai cắp ngang tiểu yêu của Vân Ngọc rồi bách hoa lâu quay về phủ thượng thư. Y đặt Vân Ngọc xuống bờ đá của hòn Giả Sơn sau hậu viên thư sảnh của nàng. Tiểu thư nghĩ sao về Tần Bá Nguyên giáo đầu? Vân Ngọc mím hai cánh môi chớp mắt. Lâm Tứ cười khẩy, à, tại hạ quên giải khai á huyệt cho tiểu thư. Y vừa nói vừa cách không điểm chỉ giải khai á huyệt cho Vân Ngọc. Vừa được giải á huyệt, Vân Ngọc liền hỏi, công tử đưa Vân Ngọc đến bách hoa lâu thấy hoạt cảnh của Tần giáo đầu và ả kỹ nữ kia để làm gì? Lâm Tứ tròn mắt nhìn nàng, tiểu thư chưa hiểu ý tại hạ hay sao? Công tử có ẩn ý gì, xin cứ nói thẳng ra đi. Đôi chân mày của Lâm Tứ nhíu lại, y nghiêm giọng nói, Bình Nhật Tần giáo đầu là người như thế nào, hàn tiểu thư đã biết. Vân Ngọc nhạt nhẽo hỏi Lâm Tứ, thế các hạ cho tôi biết mặt thật thứ hai của Tần giáo đầu để làm gì? Số phận của tài hạ đặt cho tài hạ những tình huống mà tự bản thân tài hạ phải hành động nếu muốn bảo tồn sự sống của mình. Mặt Vân Ngọc đánh lại, số phận và tình huống của các hạ thuộc về các hạ, có gì gắn với Vân Ngọc đâu? Hay các hạ cho mình cái quyền gắn số phận và định mệnh của các hạ với Vân Ngọc? Lâm Tứ gật đầu, không sai, tại hạ tự cho mình cái quyền đó, mặc dù chẳng muốn chút nào. Đôi chân mày của Lâm Tứ nhướng lên, cúi xuống dốc lấy một bụm nước trong chiếc hồ bao quanh hòn Giả Sơn. Lâm Tứ rửa mặt mình, màu da vàng nhạt cùng những lớp nhăn chảy xệ biến mất, trả lại cho Lâm Tứ chân diện mục. Trung Vân Ngọc nhận ra ngay bộ mặt trọng phạm của Lâm Tứ, giờ tiểu thư đã biết tại hạ là ai. Lâm xảo quỷ, trọng phạm đang bị triều đình truy nã về tội sát tử mệnh quan triều đình, cơ mật sứ Giang Thiếu Hải. Lâm Tứ lắc đầu thở hắt ra một tiếng. Tiểu thư có tin tại hạ là người sát hại Giang Thiếu Hải cơ mật sứ hay không? Trung Vân Ngọc lướt lửa, Lâm Tứ lấy tấm kim bài cơ mật sứ đặt vào tay Trung Vân Ngọc. Tấm kim bài này Giang Thiếu Hải đại ca tặng lại cho tại hạ, và cũng chính nó buộc tại hạ phải dấn thân vào những tình thế mà mình chẳng muốn chút nào. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ nhìn Vân Ngọc nói, cũng chỉ vì lệnh truy nã mà tại hạ mới độc thân xâm nhập vào phủ thượng thư bộ hình để gặp tiểu thư. Không chỉ vậy, còn dẫn tiểu thư xem bộ mặt thứ hai của Tần Bá Nguyên. Ý các hạ muốn khẳng định mình không phải là người đáng bị truy nã? Lâm Tứ gật đầu, không sai. Lần này tại hạ đến kinh thành cốt cũng muốn cứu Trung đại nhân, thân phụ của tiểu thư. Hàn tiểu thư biết Tiên Thiên giáo. Vân Ngọc gật đầu, Tiên Thiên giáo đã phát án tử bài cho Gia Gia Vân Ngọc. Trung đại nhân biết rồi hay sao? Gia Gia đã biết rồi. Vậy Trung đại nhân có biết án sát tử là ai không? Vân Ngọc lắc đầu. Án sát tử Tiên Thiên hành tung xuất quỷ nhập thần, hành sự thủ đoạn khó lường, võ công lại vô cùng cao minh. Bao nhiêu đó có thể chứng minh người đứng trước mặt Vân Ngọc chính là án sát tử của Tiên Thiên. Nghe Vân Ngọc thốt ra câu này, mặt Lâm Tử đanh hẳn lại, y nhìn Trung Vân Ngọc với ánh mắt cáo kỉnh và bất nhẫn. Lâm Tử khẽ lắc đầu nói: "Lạ lùng thật." Vân Ngọc buột miệng hỏi: "Lạ lùng gì?" Tại hạ có cảm giác tất cả bọn tiểu thơ Trâm Anh Thế Phiệt đồng có chung một cái tính là kiêu hãnh và hồ đồ. Con mắt của họ có mà như chẳng có. Hừ nhàn một tiếng, Lâm Tử nói: "Nếu tại hạ là án sát tử thì lấy mạng Trung đại nhân lúc nào không được, nhưng khốn đối tại hạ lại không phải là án sát tử mà lại là Lâm Tử." Lâm Tử đến trước mặt Vân Ngọc, nhìn thẳng vào mắt nàng. Chạm vào ánh mắt đầy uy quang của Lâm Tử, Vân Ngọc bất giác phải nhìn xuống dưới. Nàng lý nhí nói: "Các hạ đừng nhìn Trung Vân Ngọc bằng ánh mắt đó. Nếu Trung tiểu thư không muốn tại hạ nhìn bằng ánh mắt đó thì đừng có hồ đồ đoán mò, đoán non và thiền cần suy nghĩ theo ý của mình." Thở hắt ra, Lâm Tử nói tiếp: "Tại hạ hỏi thật tiểu thư muốn Trung đại nhân gia gia của tiểu thư sống hay là chết?" Vân Ngọc đáp lời Lâm Tử ngay khi gã vừa nói dứt câu: "Không ai muốn thân phụ chết cả, đó là câu hỏi thừa của công tử." Xem ra tiểu thư đồng đảnh của tại hạ lại bắt đầu hiểu ra rồi đó. Ý công tử muốn gì? Cùng hợp tác với tiểu thư, nếu như tiểu thư muốn Trung đại nhân sống thì phải hợp tác với tại hạ, bằng như không muốn tại hạ sẽ rời kinh thành, rồi hậu quả gì sẽ đến từ tiểu thư gánh chịu, lúc đó tiểu thư có ân hận thì đã muộn rồi. Vân Ngọc miễn cưỡng hỏi Lâm Tử: "Tại sao công tử lại muốn cứu thân phụ?" Tiểu thư nghĩ sao cũng được, nhưng trước hết tại hạ vì mình trước, để hoàn thành sứ mạng mà số phận đã trút lên đầu tại hạ, không thể thoát mãi cái lệnh truy nã của triều đình, mà người có thể rút lại lệnh đó chỉ có thể là Trung đại nhân mà thôi. Nếu thật sự đúng như công tử nói thì Vân Ngọc sẽ theo về với công tử. Lâm Tử mỉm cười, nụ cười mỉm của Lâm Tử đập vào mắt Vân Trung Ngọc, bất giác nụ cười đó khiến Vân Ngọc cảm thấy mình phải tin vào người này. Lâm Tử nói: "Còn điều thứ hai nữa, tại hạ muốn nói với tiểu thư, vì sao tại hạ phải chịu cực khổ vì Trung đại nhân?" Vân Ngọc nhìn Lâm Tử: "Còn điều gì nữa?" "Tại hạ không muốn tiểu thư trở thành nương tử của đại thiếu gia Phó Bảng Tuyên." "Công tử cũng biết chuyện đó nữa sao?" "Tại hạ biết tất cả, nhưng chỉ có mình tại hạ biết mà thôi." "Vậy lý do nào công tử không muốn Vân Ngọc trở thành nương tử của đại thiếu gia kiêm tiền bang Phó Bảng Tuyên?" Lâm Tử mỉm cười nói: "Có một vị tiểu đệ của tại hạ nói, tất cả nam nhân ở kinh thành đều mắc bệnh tương tư Trung tiểu thư, thà để cho họ tương tư còn hơn thất vọng." "Trong những gã nam nhân kia có Lâm công tử không?" Lâm Tử nhún vai nói: "Tại hạ cũng không biết, nhưng hy vọng trong đó không có tại hạ." Lâm Tử đổi giọng nghiêm khắc nói: "Bây giờ tại hạ và tiểu thư có thể tin nhau rồi chứ?" Vân Ngọc tạm tin vào công tử. "Nếu tiểu thư đã tin thì ngày mai tại hạ xin được làm người hầu cho tiểu thư, cùng đi với Trung đại nhân đến Lạc An Điền. Công tử sẽ nhờ cơ hội hành thích phụ thân." "Nếu tại hạ không hành thích mà cứu phụ thân của tiểu thư thì sao?" "Công tử muốn gì cũng được." "Vậy chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau, còn muốn gì tại hạ sẽ nói sau." Lâm Tử ôm quyền: "Cáo tử, tiểu thư hãy bảo trọng." Lâm Tử vừa dậm bước thì Vân Ngọc gọi lại: "Các hạ chưa giải huyệt cho Vân Ngọc?" "À, tại hạ đã giải huyệt lâu rồi đó chứ, tại tiểu thư lười nhắc không chịu cử động. Phàm những bậc tiểu thư Trâm Anh thì mắc bệnh lười nhắc đó, mong Trung tiểu thư đừng có như vậy." Lâm Tử nói dứt nhấn mày hóm hình với nàng rồi lắc vai, thoát cái đã mất dạng với khinh thuật siêu phàm. Trung Vân Ngọc nghĩ thầm: "Mình có nên tin vào gã tội phạm này không?" Nhưng dù sao thì Lâm Tử cũng thành thật với mình. Gã có thể đột nhập vào phủ của Gia Gia, tất gã làm được bất cứ việc gì mà gã muốn. Vân Ngọc nghĩ lại Tần Bá Nguyên, nàng khẽ lắc đầu nhủ thầm: "Không thể nào tin được một người vốn bình nhật rất nghiêm khắc và bình dị thế mà trở thành kẻ hư hỏng và trắc táng như Tần giáo đồng." Rời Thượng Thư Phủ, Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa nghĩ: "Hy vọng lần này chính Trung đại nhân sẽ xóa báo cáo truy nã mình." Lâm Tử tạt vào một tiểu điếm, gọi luôn vò rượu 4 cân. Gã tiểu nhị bưng rượu ra, y chưa kịp đặt bầu rượu 4 cân xuống bàn thì thét lên: Lâm Tử đây rồi!" Gã tiểu nhị như thể gặp Lâm Tử là gặp được báu vật, liền buông cả vò rượu 5 cân, giang rộng hai tay lao đến thộp lấy y. Gã vừa lao đến vừa nói: "Gã này do Tăng Hớn Kỳ này bắt đến đó nhá." Gã họ Tăng vừa nói dứt câu thì nhận luôn một lúc 4 cái tát tai vào mặt. Bốp bốp bốp bốp. Mắt nảy đom đóm, Tăng Hớn Kỳ chúi đầu xuống sàn gạch. Lão vẫn cố trói tay đứng lên, miệng be bét máu vì bị gãy mất hơn 4 chiếc răng cửa. Mặc dù vậy vẫn giống to lên: "Lâm Tử là của tao bắt đó." Lâm Tử cho mày: 500 lạng khiến cho ngươi khùng rồi sao? Nếu bổn thiếu gia dễ bắt như vậy thì không tới lượt ngươi phát tài đâu. Lâm Tứ vừa nói vừa trừng mắt nhìn gã tiểu nhị. Lần này chạm vào ánh mắt khe khắc của Lâm Tứ, Tăng Hấn Kỳ như thể chạm phải lửa đỏ, gã ầm a ầm ừ. Lâm Tứ đứng lên nhìn Tăng Hấn Kỳ nói: "Nếu ngươi muốn phát tài thì hãy lo vun đắp cho tiểu điếm này của ngươi, còn như muốn chết thì hãy nghĩ đến 500 lạng vàng treo thưởng lấy đầu Lâm Tứ." Lâm Tứ bực dọc hừ nhạt một tiếng rồi xăm xăm bỏ đi. Vừa bước đến cửa phải giật mình vì đã có hơn 3-40 người với binh khí lăm lăm đón Lâm Tứ ngay ngoài cửa. Lâm Tứ lắc đầu nghĩ thầm: "Không ngờ Ngân Lượng lại có sức quyến rũ mà người ta khó có thể kiềm lòng." Lâm Tứ còn đang suy nghĩ thì từ trong đám quần hùng lố nhố, một đại hán cầm đao bước ra, y múa tít ngọn lang nha bổng nhìn Lâm Tứ gần giọng nói: "Lâm tiểu tử, mau theo ta về quý án cơ mật viện." Lâm Tứ nhìn gã đại hán đó tử tố nói: "Lâm mỗ theo các hạ về cơ mật viện quý án, rồi các hạ sẽ nhận hết số ngân lượng treo thưởng, còn đâu mà chia cho những vị bằng hữu đang có mặt ở đây." Gã đại hán gần giọng nói: "Một mình ta đủ rồi." "Như vậy thì bất công quá, 500 lạng thuộc về các hạ hết thì những vị bằng hữu kia phải thất vọng." Lâm Tứ chắp tay sau lưng bước xuống những bậc tam cấp, tiến thẳng đến trước mặt gã đại hán đó, y chậm rãi nói: "Tại hạ có cách thế này mới theo túc hạ." "Ngươi nói nhanh lên đi, cách gì nào?" Lâm Tứ cười khẩy: "500 lạng vàng treo giải thưởng mà cơ mật viện đề ra chia đôi với các hạ." Gã đại hán cho mày: "Tao khánh mỗ không hiểu ý của ngươi." "Tao các hạ giả vờ không hiểu hay sao? Thế này, chỉ cần các hạ đổi hết những người này đi thì tại hạ sẽ cùng với tao các hạ, nếu như các hạ ứng trước cho Lâm Tứ 250 lạng." Tao khánh cho mày suy nghĩ, lão bật cười khanh khách vừa nói: "Cũng có lý đó." Y quay lưng lại quần hào gần giọng nói: "Sao quỷ Lâm Tứ là của tao mô, các người có ai muốn tranh đoạt tao mô thì bước ra." Gã vừa dứt lời thì trong quần hùng một thư sinh phe phẩy quạt bước ra: "Tao khánh, ngươi nghênh ngang quá, chẳng coi Trần Tiếu công tử này ra gì." "Trần Tiếu là cái giống ôn gì mà tao mô phải ngại chứ?" Lâm Tứ khoanh tay nghe Tao khánh và Trần Tiếu đối đáp, thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười mỉm. Trần Tiếu dè biểu nói: "Ngươi thì dựa vào lăng nha bổng nặng trăm cân ư, để xem nó có lợi hại đúng như ngươi nghĩ hay không." Trần Tiếu nói dứt câu thì thi triển phiến pháp áp tới Tao khánh. Với ngón thiết phiến vô cùng linh hoạt trên tay mình, Trần Tiếu luôn nép sát vào Tao khánh, không cho y có khoảng cách để sử dụng ngón lăng nha bổng nặng đến trăm cân, nhưng muốn đắc dụng thì phải có khoảng cách. Biết sự đắc dụng của ngọn lăng nha bổng, Trần Tiếu luôn đeo bám đối phương, lấy sở đoạn của thiết phiến mà khắc chế đối phương. Ngọn thiết phiến của gã lúc xòe ra lúc gấp lại, khi xòe thì gã phát triển chiêu thức như dùng kiếm, lúc gấp lại thì lại dùng như tiểu đao điểm vào tâm huyệt của đối phương. Với thủ thuật biến hóa, thiết phiến của Trần Tiếu không ngừng tạo áp lực lớn các tử huyệt của Tao khánh, buộc gã họ Tao phải thối bộ không ngừng. Trần Tiếu vừa đánh vừa nói: "Bản lĩnh có bấy nhiêu mà đòi thi thố với bổn công tử?" Nghe đối phương khích bác, mặc dù bị sức ép dồn dập nhưng Tao khánh không giàn được, rống lên một tiếng lồng lộn. Cùng với tiếng giống đó, gã trụ tấn vung ngọn lăng nha bổng phát qua ngang hông Trần Tiếu mà không màng gì đến ngón thiết phiến của đối phương. Chiêu công phản kích của Tao khánh đánh ra vì y quá tức giận bởi câu nói ngạo mạn của Trần Tiếu. Trần Tiếu vừa xỉa ngọn thiết phiến điểm vào yết hầu của đối phương thì cảm nhận được áp lực nặng nề bổ đến bên hông của mình. Y không thể nào phát triển được chiêu công để lấy mạng Tao khánh, bởi có thể sẽ tán mạng vì ngọn lăng nha bổng có sức mạnh di sơn đảo hải. Dù muốn hay không thì Trần Tiếu cũng buộc phải thu hồi thiết phiến, điểm chân phi thân về phía sau để tránh ngọn lang nha bổng chết chóc đó. Lợi dụng cơ hội ấy, Tao khánh rống lên một tiếng thật lớn để thể uy. Cùng với tiếng thét đó, Tao khánh lợi dụng ngay khoảng cách vừa mới tạo ra do chiêu đánh vừa rồi. Một tít ngọn lang nha bổng nặng trên trăm cân vùn vụt lao tới tấp đến Trần Tiếu. Giờ đến lượt Trần Tiếu rơi hẳn vào thế hạ phong, bởi binh khí của y đâu thể gạt đỡ được binh khí của đối phương. Y không ngừng bị Tao khánh bức ép mà không thể nào phản kích được. Trần Tiếu lùi một bộ rồi hai bộ, một trượng rồi hai. Y lùi mãi mà ngỡ như chẳng còn cơ may nào khả dĩ để tấn công đối phương được. Tao khánh rống lên một tiếng thật lớn, vung lang nha bổng nhảy sổ tới, từ trên cao đập xuống đầu Trần Tiếu. Thế công này Tao khánh không cho Trần Tiếu có dịp tránh né nữa mà buộc đối phương phải đón thẳng, đỡ thẳng. Tình thế chẳng đặng đừng, Trần Tiếu thét lớn, dẫn đến một bộ hy vọng chiếm lại thế thượng phong đã mất. Cùng với bộ pháp đó, ngọn thiết phiến của Trần Tiếu đã đem đến yết hầu của Tao khánh. Búp! Quần hùng rú lên khi thấy ngọn lang nha bổng đáp thẳng xuống đỉnh đầu của Trần Tiếu. Âm thanh khô khốc phát ra thì thủ cấp của Trần Tiếu đã bị bể tan dưới sức công phá dữ dội của ngọn lang nha bổng. Tao Khánh đứng giang chân trừng trừng nhìn sắc của Trần Tiếu như thể đang chiêm ngưỡng một bức họa xuân thủy. Hắn đứng bất động cho đến khi từ từ quỳ xuống. Đến lúc này mọi người mới nhận ra ngọn thiết phiến của Trần Tiếu đã ghim sâu vào yết hầu của họ Trần. Đến lúc này mọi người mới nhận ra ngọn thiết phiến của Trần Tiếu ghim sâu vào yết hầu của họ Tao. Cuộc tỉ thí quyết liệt của Trần Tiếu và Tao Khánh thu hút quần hùng, chẳng còn một ai nghĩ đến Lâm Tứ. Cuộc đấu kia kết thúc với phần kết cục bi thảm dành cho hai đối thủ, mọi người mới thở phào một tiếng. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy Lâm Tứ đâu nữa. Để vào mắt họ là một dòng chữ viết trên mặt gạch: Vị Kim Mạng Yểu. Hồi thứ 29, Phó Hội Lạc An Điện. Đoàn nhân mã chậm rãi rời kinh thành, dẫn đầu đoàn nhân mã là Tần Bá Nguyên, giáo đầu trong bộ quân đầu và giáp sắt trong y phong. Ngồi ngay trên ghế xà ích, Lâm Tứ lơ đánh nhàn nhã, chẳng một ai nhận ra y bởi chiếc mũ xà ích rộng vành. Duy có một người biết Lâm Tứ, đó là Trung Vân Ngọc. Nàng ngồi trong khoang xe với Trung Đại Nhân, Thượng Thư Bộ Hình. Đoàn nhân mã với trên 20 thất ngựa rời kinh thành xuôi về hướng đông để đến Lạc An Điện. Ngồi trong khoang xe, Trung Vân Ngọc thỉnh thoảng lại vén rèm len lén nhìn Lâm Tứ. Nàng nghĩ thầm, nếu chuyến đi này không có gì xảy ra, mình sẽ có dịp hạch sách gã công tử họ Lâm này. Ý nghĩ vẩn vơ đó khiến cho Vân Ngọc phải mỉm cười. Trung Đại Nhân nhìn nàng hỏi, Vân Ngọc, con nghĩ gì mà cười vậy? Vân Ngọc khỏa lấp đáp lời cha mình. Ngọc Nhi nghĩ với đoàn người uy phong lâm liệt này thì bọn án sát tử Tiên Thiên lẫn phó thống Kim Tiền bang chủ không dám đụng đến gia gia. Trung Thiên Nghĩa mỉm cười bút râu. Cha cũng mong như vậy. Vân Ngọc mỉm cười với cha rồi vén rèm nhìn Lâm Tứ hỏi, người có thấy khả nghi không? Lâm Tứ miễn cưỡng từ tốn đáp lời nàng. Tiểu thư muốn hỏi gì, chuyện gì đến chắc chắn sẽ đến, chưa đến thì hẳn sẽ chưa đến, tiểu thư đừng có nôn nóng. Trung Đại Nhân nghe giọng nói lạ lùng của Lâm Tứ buột miệng hỏi Trung Vân Ngọc, Ngọc Nhi, y là ai vậy? Vân Ngọc giả là đáp lời cha của mình. À, phụ thân không biết y đâu. Vân Ngọc mới tuyển y vào trong phủ đảm trách việc giữ mấy con tuân mã của Ngọc Nhi. Trung Đại Nhân trao mày, tuyển người lạ vào mà không thông qua cha, Ngọc Nhi không cẩn thận chút nào hết. Tần giáo đầu hẳn biết chuyện này chứ? Vân Ngọc lắc đầu. Tần giáo đầu không biết, nhưng không lẽ cha không tin Ngọc Nhi hay sao? À, không tin Ngọc Nhi thì ta tin ai đây? Nhưng bất cứ làm việc gì, Ngọc Nhi cũng phải cẩn thận đó. Tuyển người mới con cũng phải thông qua Tần giáo đầu, vì Tần giáo đầu chịu trách nhiệm quản lý con người trong phủ. Vân Ngọc nhìn Trung Đại Nhân nghiêm giọng nói, ra ra nếu Tần giáo đầu là người của Kim Tiền Bang hay chính là án sát tử Thiên Tiên giáo thì sao? Mặt của Trung Thiên Nghĩa xa sầm hẳn xuống. Ngọc Nhi, con đừng hàm hồ như vậy. Tần giáo đầu đã theo cha gần 10 năm nay, không thể là người như con nghĩ. Cây cỏ thay đổi thì con người cũng thay đổi vậy. Trung Đại Nhân cười khẩy rồi nói, cây cỏ có thể thay đổi, nhưng Tần Bá Nguyên giáo đầu thì không thay đổi đâu. Ta tin là như vậy. Tin người quá đáng như cha, không chừng có ngày mang họa vào thân đó. Đôi chân mày của Trung Đại Nhân trao lại, lộ vẻ bất nhẫn bởi câu nói của Trung Vân Ngọc. Buông một tiếng thở dài, Trung Đại Nhân nói, Ngọc Nhi à, cha không muốn con có ác cảm với Tần giáo đầu. Thấy bộ mặt khó đăm đăm của Trung Đại Nhân, Vân Ngọc tử tố nói, Ngọc Nhi sẽ nghe theo lời của phụ thân. Trung Vân Ngọc vừa nói dứt câu thì cỗ xe cũng dừng lại. Vân Ngọc vén rèm lên hỏi y, tại sao lại dừng xe? Mời tiểu thơ và Trung Đại Nhân ra xem coi có chuyện gì. Trung Thiên Nghĩa liền vén rèm nhìn ra ngoài. Lão không thể nào ngờ được là Tần Bá Nguyên và 10 gã sai nha thân tín của gã đã quay đầu ngựa chặn đường. Trung Đại Nhân và Vân Ngọc bước xuống xe. Lâm Tử nhảy xuống khỏi ghế xả ích đứng bên cạnh hai người. Tần Bá Nguyên vẫn ngồi trên ngựa nhìn Trung Đại Nhân. Trung Thiên Nghĩa nhìn Tần Bá Nguyên hỏi, Tần giáo đầu, đã xảy ra chuyện gì mà giáo đầu dừng đoàn như vậy? Tần Bá Nguyên phi thân xuống yên ngựa nhìn Thiên Nghĩa nói, Trung Đại Nhân, bồn giáo đầu có điều thỉnh cầu đại nhân. Giáo đầu có điều gì thỉnh cầu cứ nói. Bá Nguyên ôm quyền xem chừng rất sùng bái Thượng Thư Bộ Hình Trung Thiên Nghĩa, y tử tố nói, thuộc hạ xin thỉnh đại nhân cho thuộc hạ mượn cái đầu của người à? Sắc mặt của Trung Thiên Nghĩa đánh lại, lão tức giận nói, Tần giáo đầu, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn hành thích bổn nhân? Sự thật đúng như đại nhân nghĩ. Trung Nghĩa gằn giọng nói, ai lệnh cho Tần giáo đầu hành thích bổn nhân? Tần Bá Nguyên thản nhiên đáp lời Thiên Nghĩa, lệnh cho Tần giáo đầu lấy mạng Trung Đại Nhân là Tiên Thiên. Trung Đại Nhân có điều gì muốn hỏi nữa? Trung Vân Ngọc rút đôi trường kiếm, nàng đai giọng nói, giáo đầu nói Tiên Thiên lệnh cho ngươi lấy mạng phụ thân. Bá Nguyên đáp lời, không sai. Vân Ngọc nói, không phải là phó thống bang chủ Kim Tiền Bang sao? Tần Bá Nguyên lưỡng lự. Vân Ngọc gằn giọng nói, nói ra sự thật đi, đúng như vậy hay không? Đằng nào thì các ngươi cũng chết, nghĩ sao cũng được. Lâm Tử nhìn Bá Nguyên nói, Tần giáo đầu nói ra sự thật đi mà. Các hạ do phó thống kiêm tiền bang chủ giao trọng trách hành thích trung đại nhân, và phó thống kiêm tiền bang chủ mới là án sát tử của Tiên Thiên. Lâm Tử quyệt mũi, nói để Tần các hạ có cách suy nghĩ và tìm đường thoát thân. Trung đại nhân biết tất cả âm mưu của giáo đầu, cho nên mới để cho tài hạ theo hầu đó. Thiên Nghĩa hơi ngạc nhiên nhìn qua Lâm Tử, Vân Ngọc mỉm cười với lão. Lâm Tử nói tiếp, trước đây Tần giáo đầu rất ư là trung thành với trung đại nhân. Trung đại nhân phán ra chẳng khác nào lệnh của song đường phán ra cho đứa con hiếu đạo. Tài hạ có thể khẳng định Tần giáo đầu nhất nhất đều trọng trung đại nhân. Nhưng kể từ lúc Tần giáo đầu được đại thiếu gia Phó Bảng Thuyên kết nghĩa huynh đệ dẫn đến Bách Hoa Lâu thì liền thay đổi ý định ngay. Lâm Tử lại quyệt mũi nói tiếp, xét cho cùng ai mà chẳng thay đổi chứ. Nếu giữ lòng trung thành với trung đại nhân thì Tần giáo đầu cũng chỉ là một giáo đầu của thượng thư bộ hình thôi. Nhưng nếu lập được kỳ tích này, Tần giáo đầu sẽ có tất cả, nào là kim lượng, rồi còn cả kỹ nữ của Bách Hoa Lâu. Thậm chí không chừng kim tiền bang còn giao luôn Bách Hoa Lâu cho Tần giáo đầu nữa. Sống ở đời thì ngân lượng và cuộc sống phù phiếm có thể mua được mọi thứ. Đó chính là phương châm của kim tiền bang. Tần Bá Nguyên gần giọng nói, ngươi là ai? Lâm Tử lột bỏ chiếc mũ xà ích rộng vành. Giáo đầu chắc sẽ nhận ra ngay tại hạ. Bộ mặt của Lâm Tử đập vào mắt Tần Bá Nguyên. Hắn buột miệng nói, Lâm Tử, trọng phạm của triều đình. Bây giờ thì tại hạ và giáo đầu đều là trọng phạm đó nhé. Nhưng Lâm Tử thì còn có cơ hội để gội rửa tội danh đó. Còn Tần giáo đầu thì lòi mặt chuột rồi. Hay nhất Tần giáo đầu nên quỳ xuống chịu tội với trung đại nhân. May ra còn được ra giảm án hình. Bá Nguyên thét lên, trung đại nhân bao che chứa chấp trọng phạm triều đình. Tần mỗ càng có dịp trút bỏ tội danh của mình. Gã khoát tay chỉ Lâm Tử và Trung Thiên Nghĩa với Trung Vân Ngọc. Bắt Trung Vân Ngọc còn giết sạch tất cả cho ta. Phân lệnh của Tần Bá Nguyên vừa phát ra, 10 gã sai nha ngồi trên lưng ngựa đồng loạt rút binh khí. Bọn sai nha của Tần Bá Nguyên vừa giật dây cương thì bất thình lình tất cả 10 con ngựa đều sụp hai vó trước. Cả 10 tên sai nha chúi đầu ngã xuống đất. Bọn chúng vừa lồm cồm ngồi lên thì lại quỳ xuống chẳng đứng lên được. Bá Nguyên cáu gắt nói, các ngươi ngày thường đều là những võ phu, nay sao lạ vậy? Bọn sai nha chỉ vào đầu gối của họ. Lâm Tư nói, ngựa què thì họ cũng phải què chứ sao? Bá Nguyên nhìn lại mới thấy trên tay Lâm Tử là một nhúng sỏi. Gã biến sắc, thì ra chính là ngươi. Đến lượt Tần Bá Nguyên giáo đầu đây. Cùng với lời nói đó, Lâm Tử búng viên sỏi, nó bắn ra nhanh nền thẳng vào mông Tuấn Mã. Nó lồng lộng dựng hai vó trước. Lâm Tử búng tiếp viên sỏi thứ hai. Viên sỏi này lại điểm đúng vào thế bò của con Tuấn Mã. Cái đau thấu đến tận óc càng khiến cho Tuấn Mã lồng lộn. Nó hí lên vang rồi nhảy dựng cả vó sau rồi vó trước, hất Tần Bá Nguyên xuống đất lăn lông lốc. Bá Nguyên bị hất xuống đất ê ẩm cả người, nhưng y vẫn lồm cồm đứng lên. Y nhìn Lâm Tử, tiểu tử, ngươi phải chết. Trung Vân Ngọc cười khanh khách khi thấy Bá Nguyên rơi vào tình trạng đó. Nàng kêu hãnh nói, không cần đến Lâm công tử ra tay, bổn tiểu thư ra tay với ngươi đây. Trung Thiên Nghĩa toan cản nàng lại nhưng không kịp. Vân Ngọc lắc vai lướt đến Tần Bá Nguyên, đôi song kiếm trong tay nàng liền xuất thủ, xuất ra ba chiêu công thẳng vào gã. Bá Nguyên hốt hoảng lùi lại hai bộ khi thấy kiếm của Vân Ngọc trùng trùng điệp điệp với muôn đóa hoa kiếm chụp đến mình. Vừa thối bộ, gã vừa lòn tay ra sau lưng rút ngọn khoái đao. Tần Bá Nguyên rít giọng, nhà đầu, ngươi muốn chết thì bổn giáo đầu cho ngươi chết trước. Hắn vừa nói vừa phát ngang ngọn khoái đao hướng thẳng lấy đôi trường kiếm của Vân Ngọc. Keng, đôi song kiếm của Vân Ngọc chạm vào khoái đao của Bá Nguyên bị đẩy bật qua bên. Lợi dụng tiên cơ đó, Bá Nguyên công tiếp một chiêu nữa, công thẳng đến yết hầu của nàng. Đao của gã thật là uy mãnh, nhưng một âm thanh vang lên ngay trên đầu mũi đao đánh bật lưỡi đao trở lại. Cách, Bá Nguyên cảm thấy hồ khẩu tê dần. Cảm giác kia còn chưa hết thì đôi trường kiếm của Vân Ngọc cũng chọc đến yết hầu của gã mà Bá Nguyên không thể nào phản xạ được. Nhưng tưởng đâu đôi trường kiếm của Vân Ngọc đã kết liễu mạng sống của Tần giáo đầu, nhưng thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa đã thét lớn, dừng tay. Vân Ngọc nhanh chóng dừng kiếm nhưng vẫn đặt mũi kiếm vào tử huyệt trên yết hầu của Bá Nguyên. Thiên Nghĩa đại nhân nói, cuộc của quốc pháp, gia có gia quy, Ngọc Nhi không được hành xử như người võ lâm giang hồ, Tần giáo đầu sẽ bị phán xử trước công đường. Vân Ngọc đáp lời Thiên Nghĩa đại nhân, cha, nếu không có Lâm huynh hỗ trợ thì Vân Ngọc đã mất mạng bởi đao pháp của Tần Tặc rồi, hạng người như vậy cha còn muốn phán xét làm gì nữa? Nói như vậy là Ngọc Nhi sai rồi, cha đường đường là một thượng thư bộ hình lại không làm theo vương pháp thì đâu còn là quốc pháp nữa. Nếu cha xem thường quốc pháp thì thà chết bởi đao của Tần giáo đầu còn hơn để tiếng cho hậu sinh. Lâm Tử nhìn Vân Ngọc khẽ gật đầu. y lấy ngay chiếc gông dưới ghế xả ích, bước đến gông Tần Bá Nguyên. Lâm Tử vừa gông Bá Nguyên vừa nói: "Tại hạ hành sự lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ, chiếc gông này tại hạ dành cho Tần giáo đầu đó, còn những chiếc khác sẽ dành cho những người cùng cánh cùng bè với giáo đầu." Sắc mặt Tần Bá Nguyên biến hẳn qua màu nhợt nhạt, gã gượng nói: "Đại nhân tha tội." Thiên Nghĩa bước đến trước mặt Bá Nguyên: "Tội danh của giáo đầu sẽ được bổn nhân phán xử tại công đường." Lão quay xong nhìn lại Lâm Tử: "Đa tạ theo hiệp đã phò trợ cho bổn quan." Lâm Tử ôm quyền đáp lễ: "Bản bối không dám nhận, mà chỉ cầu xin đại nhân thu lại lệnh truy sát của Cơ Mật Viện." Nhìn Lâm Tử, Thiên Nghĩa nói: "Công tử, chuyện này..." "Đại nhân, chẳng nhẽ đại nhân cũng nghĩ như Giản Hấn Khôi cho ván bối sát tử Giang Thiếu Hải đại ca để đoạt kim bài Cơ Mật Viện?" Buông một tiếng thở dài, Trung Thiên Nghĩa nói: "Bổn quan thật là khó xử, chẳng nhẽ Tần giáo đầu chỉ mới hành thích bổn quan, nhưng chưa đắc lợi thì bị phán xử. Còn công tử chỉ ra tay cứu bổn quan thôi, lại trút bỏ được tất cả tội của mình hay sao? Công tử hiểu cho bổn quan." Lâm Tử nhíu mày: "Trung đại nhân, văn bối vì lệnh truy nã của triều đình mà khó hành sự để thực hiện chí nguyện của Giang đại ca. Văn bối kỳ vọng Trung đại nhân rửa được nỗi oan cho văn bối. Chỉ vì văn bối muốn thượng tôn vương pháp mới hành sự. Còn không thượng tôn vương pháp, văn bối phiêu bạt giang hồ, khoanh tay bàng quan thì cũng chẳng ai làm được gì văn bối đâu." Nghe Lâm Tử thốt ra câu này, Trung Thiên Nghĩa thượng thư cũng phải bối rối và lúng túng. Vân Ngọc lên tiếng nói: "Phụ thân, Ngọc Nhi tin Lâm huynh bị oan, cha phải giúp Lâm huynh." "Cha rất muốn giúp Lâm công tử, nhưng..." Vân Ngọc biết cái khó của cha, "nhưng cha có thể thương thảo với Bát Vương gia." Lâm Tử nhìn nàng: "Đa tạ tiểu thư đã nói một lời cho Lâm Tử." Trung Thiên Nghĩa đại nhân nhìn lại Lâm Tử: "Lâm thiếu hiệp, lão phụ sẽ thương thảo với Bát Vương gia." "Đại nhân, ngay cả Bát Vương gia cũng rơi vào tình cảnh như đại nhân đó." "Vậy ư? Đó là sự thật, đại nhân tin hay không thì tùy đại nhân. Nhưng nếu lệnh truy nã văn bối không được thu hồi, thì Lâm Tử sẽ khoanh tay tọa thị để xem vương pháp mà đại nhân và Giang Thiếu Hải đại ca tồn tại được bao lâu." Vân Ngọc cho mày nhìn Lâm Tử nói: "Lâm huynh, Vân Ngọc có cách rồi." Nàng nắm tay Lâm Tử kéo ra xe nói nhỏ vào tai y. Lâm Tử cười mỉm nói: "Tại hạ cũng đang tìm một ít ngân lược để làm lộ phí đây, ý của tiểu thư rất hay." Lâm Tử quyền mũi: "Xem như điều thứ nhất Trung tiểu thư đã đáp ứng được, còn điều thứ hai khi nào viên mãn tại hạ sẽ nói để tiểu thư chu toàn." Vân Ngọc lườm lườm Lâm Tử, mong rằng điều thứ hai không vượt ra ngoài khả năng của Vân Ngọc. Nàng quay lại nói với Trung Thiên Nghĩa: "Phụ thân, chúng ta quay về hay đi tiếp đến Lạc An Điện?" "Theo ý của Ngọc Nhi." "Theo ý của Ngọc Nhi thì đi tiếp." Trung Thiên Nghĩa gật đầu: "Ta cũng có suy nghĩ đó, nhưng trước tiên phải giải Tần giáo đầu về đại lao chờ phán xử." Vân Ngọc lắc đầu: "Theo ý của Ngọc Nhi, phụ thân nên đưa Tần giáo đầu theo để xem phó thống Kiêm Tiền Bang chủ đối đáp như thế nào." Trung Thiên Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Được, cha sẽ theo ý của Vân Ngọc." Buông tiếng thở dài, Trung Thiên Nghĩa nhìn lại Lâm Tử: "Còn Lâm công tử..." "Văn bối tạm thời lánh mặt, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh đại nhân và Trung Vân Ngọc tiểu thư." Thiên Nghĩa ôm quyền: "Bổn quan vô cùng cảm kích bởi sự hỗ trợ của công tử." Trở lại cố xe, Vân Ngọc và Lâm Tử ngồi lên ghế xả ích, còn Trung Thiên Nghĩa đại nhân thì chui vào khoang xe. Sự biến xảy ra khiến cho Trung đại nhân phải suy nghĩ. Lão có cảm giác đang có một âm mưu rất lớn xảy ra ngay trong nội triều. Đoàn nhân mã của Trung đại nhân đến Lạc An Điện thì mặt trời cũng vừa mới đứng bóng. Thấy đoàn nhân mã của Trung đại nhân xuất hiện, đích thân phó thống Kim Tiền Bang ra nghênh tiếp. Bộ dạng vừa lùn vừa mập của lão trông thật ục ịch, nhưng đôi mắt tí hí thì biểu lộ tất cả sự nham hiểm vốn có của một kẻ hám ngân lượng và bất kể thủ đoạn. Trung Thiên Nghĩa bước xuống khoang xe ôm quyền: "Bổn quan đến phó hội với phó thống bang chủ." Phó thống khiêm nhường nói: "Đã tả đại nhân đã đến, phó mộ đã chờ đại nhân từ lúc sáng tinh bờ, mời Trung đại nhân." Hai người song hành bước vào tòa đại điện nguy nga tráng lệ, hai bên có hai hàng cao thủ Kim Tiền Bang đứng như những pho tượng bất động. Sự nghênh tiếp này của phó thống như thể muốn phô trương thế lực của mình với Trung Thiên Nghĩa, thượng thư bộ hình. Thiên Nghĩa được phó thống bang chủ nghênh đón bằng đại lễ thật là long trọng. Và một điều Trung đại nhân không ngờ được là trong đại điện chẳng có ai ngoài trừ lão và phó thống, nhưng lại có ba chiếc ngai. Chiếc ngai thứ ba để lên cao nhất được chạm hình tứ linh và vầng nhật quang. Phó thống mời Trung Thiên Nghĩa ngồi vào chiếc ngai đặt ngay dưới chiếc ngai kia. "Mời đại nhân." "Đa tạ bang chủ." Trung Vân Ngọc vừa yên vị thì bốn gia nhân của Kim Tiền Bang sướng lên: "Thiên Tuế gia đến." Phó thống nhìn Trung Thiên Nghĩa mỉm cười rồi thân hành ra tận cửa đón Thiên Tuế gia. Trong bộ bào lộng lẫy do chính hoàng thượng đã ban tặng thưởng, Thiên Tuế gia ung dung bước vào tòa đại sảnh, phó thống ôm quyền xá. Tham kiến Thiên Tuế gia. Trung Thiên Nghĩa đứng lên, lão ôm quyền xá. Bái kiến Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia giả là ôm quyền đáp lễ, lão trịnh trọng nói. Bổn Thiên Tuế tưởng đâu chỉ có mỗi một mình bổn Thiên Tuế được phó bang chủ đây thỉnh lạc, không ngờ còn có cả Trung đại nhân, vị đại thần thanh liêm nhất của triều đình. Thiên Nghĩa đáp lời, bổn quan đến Lạc An Điền lần này nhằm trao đổi với phó thống bang chủ về hỷ sự của ai nữ, không ngờ cũng có Thiên Tuế gia, quả là hành ngộ vô cùng. Thiên Tuế gia ve cảm nói, hay lắm, hay lắm, có bổn Thiên Tuế ở đây, thế nào bổn Thiên Tuế cũng xin với Trung đại nhân chủ trai hỷ sự cho ai nữa. Bổn quan không dám làm phiền đến Thiên Tuế gia. Phó thống liếc xéo qua Trung Thiên Nghĩa rồi trịnh trọng mời Thiên Tuế ngồi vào chiếc ngai chạm khắc bốn con vật tứ linh sơn son thiếp vàng. Mời Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia nghiêm nhiên ngồi vào chiếc ngai đó. Trung Thiên Nghĩa vuốt râu mỉm cười rồi ngồi trở lại. Thiên Tuế gia nói, phó thống bang chủ, bổn Thiên Tuế nghe đồn Kim Tiền Bang là thiên hạ đệ nhất bang, kim lượng nhiều như Thái Sơn, thế sao chẳng có đại yến bưng ra thiết đãi Trung đại nhân? Thông gia của phó thống bang chủ là đương kim thượng thư bộ hình, sau này bổn Thiên Tuế phải nể mặt bang chủ đó. Nghe Thiên Tuế gia nói, Trung đại nhân chỉ mỉm cười vuốt râu lắng nghe mà không đáp. Phó thống buồn bã nói, đại yến đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ Thiên Tuế gia và Trung đại nhân phán lệnh mà thôi. Thiên Tuế gia nói, thế còn chờ gì nữa mà chưa dọn ra? Phó thống liền rút chiếc chuông vàng đeo bên hông lắc liên tục ba hồi. Ngay lập tức hai hàng cung nữ xuất hiện, trên tay mỗi người là một chiếc mâm bạc. Trên mâm là những món sơn hào hải vị, đại yến nhanh chóng được bày ra với tất cả những thức ăn ngon nhất có trên đời này. Bàn đại yến kia có thể thiết đãi trăm người cũng không hết, nhưng trong tòa đại sảnh Lạc An Điện chỉ có ba người. Sáu ả cung nữ, người hầu rượu, người bưng chung bước đến dâng rượu cho ba người. Phó thống kiêu hãnh nói, Thiên Tuế gia, Trung đại nhân, hào tử hôm nay Kim Tiền Bang khoản đãi nhị vị đại nhân là thứ rượu độc nhất vô nhị trên đời này. Thiên Tuế gia đưa mỗi người người rồi gật đầu nói, đúng là hào tử. Phó thống vuốt râu mỉm cười, trong khi Trung Thiên Nghĩa thì vẫn im lặng không nói tiếng nào. Thiên Tuế gia bưng chén đưa đến trước, trịnh trọng nói, chén rượu đầu này để bổn Thiên Tuế khai tử, trịnh trọng tuyên bố cuộc hội đàm để chu toàn hỷ sự cho ái nữ của Trung đại nhân và đại công tử của Kim Tiền Bang. Thiên Tuế gia nói xong toàn trút rượu vào miệng, nhưng Thiên Nghĩa đại nhân đã cản lại. Thiên Tuế gia khoan uống, bổn quan có điều muốn nói rồi mới dám nhận lời của Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia nhìn Trung Thiên Nghĩa, Trung đại nhân có gì muốn nói cứ nói. Hỷ sự của ai nữa Trung đại nhân và đại thiếu gia phó bàng thuyên của Kim Tiền Bang phải do bổn Thiên Tuế chủ trì mới được. Nghe Thiên Tuế gia nói điều này, Trung Thiên Nghĩa hạ quan vô cùng cảm kích, không ngờ Ngọc Nhi lại có được phúc phần may mắn được Thiên Tuế gia lưu tâm. Nhưng hạ quan không uống chén rượu mời của phó thống bang chủ đây và cũng không dám làm phiền Thiên Tuế gia nếu sự việc hôm nay chưa được minh bạch. Đôi chân mày hoa râm của Thiên Tuế gia nhíu lại. Lão nhìn Trung Thiên Nghĩa nghiêm giọng nói, chuyện gì đã xảy đến cho Trung đại nhân? Trung Thiên Nghĩa đặt chung rượu xuống bàn, nhìn Thiên Tuế gia rồi quay lại phó thống bang chủ Kim Tiền Bang. Hạ quan trên đường đến đây bị người hành thích. Thiên Tuế gia cho mày gần giọng nói, gã nào to gan dám hành thích mệnh quan triều đình, không coi vương pháp ra gì hay sao? Thiên Nghĩa ôm quyền nói, rất may hạ quan được một vị công tử cứu mạng, còn bắt được gã thích khách kia, gã nọ lại có sự liên quan với Kim Tiền Bang. Nhìn lại phó thống, Kim Tiền Bang chủ giải thích như thế nào đây về hành động của gã thích khách đó? Mặt phó thống đánh lại, những thớ thịt nọng dư thừa trên mặt gã nhảy dần dần, y nghiêm giọng nói, Trung đại nhân tin vào lời của gã thích khách đó hay sao? Phó thống bật cười, lão vừa cười vừa nói, bổn bang chủ trước đây kính phục Trung đại nhân là người chí công vô tư, nên mời đến Lạc An Điển, sao đại nhân lại có thể thốt ra những lời khó nghe đó chỉ vì hành động của một gã thích khách vô danh tiểu tốt? Trung Thiên Nghĩa ôm quyền vẫn giữ giọng tử tốn. Phó bang chủ, bổn quan không hề gán tội cho phó bang chủ mà chỉ muốn hỏi. Đại nhân hỏi đã là hoài nghi phó thống này rồi. Quả thật bổn quan nghe gã kia nói cũng có hoài nghi, nhưng không bao giờ kết tội người nếu chưa có nhân chứng vật chứng. Thiên Tuế gia gật đầu, đó mới là lý của kẻ làm quan nhân Trung đại nhân đây. Hưởng lộc triều đình mà không thượng tôn vương pháp thì không đáng hưởng. Hạ quan cũng tâm niệm như vậy. Nhìn lại phó thống, Trung Thiên Nghĩa nghiêm giọng nói, do có hoài nghi nên bổn quan tạm thời không dám nhận chén rượu của phó thống bang chủ. Khi nào điều tra minh bạch, Trung Thiên Nghĩa sẽ tạ tội với bang chủ và Thiên Tuế gia. Phó thống thở hắt ra một tiếng. Bổn bang chủ hỏi Trung đại nhân một điều có được không? Bang chủ cứ hỏi. Gã thích khách kia tục danh là gì? nói ra hổ thẹn với Thiên Tuế gia và Phó Thống Bang chủ, gã đó chính là Tần Bá Nguyên, giáo đầu mà Trung Thiên Nghĩa rất tin tưởng, không ngờ gã lại có hành động như vậy. Thiên Tuế gia bật cười giòn giã, lão vừa cười vừa nhìn Trung Thiên Nghĩa nói: Trung đại nhân bị người tâm phúc phản bội, toan thích khách, đúng là hổ thẹn thật. Nhưng đại nhân hổ thẹn mà có xét lại mình hay không? Kinh thư có câu: thượng bất chính, hạ tất loạn. Chắc Trung đại nhân phạm vào tội gì đó bất chính mới khiến cho Tần giáo đầu không phục mà hành thích Trung đại nhân. Hạ quan có nghĩ đến điều đó, nhưng Tần giáo đầu lại không cho như vậy. Y nói sẽ công khai tất cả những gì y biết và chuyện y làm có liên quan đến một số người của Kim Tiền Bang. Phó thống hừ nhạt một tiếng: Được rồi, bổn bang chủ sẽ chờ gã Tần tặc kia khai báo gì. Nếu đúng là người của Kim Tiền Bang nhúng tay vào thì bổn bang cũng sẽ hành xử theo quy pháp. Thiên Nghĩa ôm quyền: Đã tạ bang chủ đã đứng về phía Trung Thiên Nghĩa, vậy xem như hôm nay bổn quan không thể dùng được chén rượu giao hảo của phó bang chủ và cũng không thể nhận lời của Thiên Tuế gia. Cũng xin cáo từ vì sự việc hệ trọng này đây. Thiên Nghĩa nói xong ôm quyền xá phó thống và Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia khoát tay nói: Trung đại nhân khoan về, bổn Thiên Tuế muốn hỏi đại nhân, gã công tử giúp đại nhân có phải là Lâm Tứ? Thiên Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: Thiên Tuế gia đoán không sai, người cứu hạ quan chính là Lâm Tứ. Hắn là trọng phạm của viện cơ mật, Trung đại nhân biết chứ? Hạ quan biết, nhưng võ công của người này quá cao siêu, ngay cả Tần giáo đầu còn bị gã thu phục thì hạ quan làm gì được y chứ? Thiên Tuế gia nhìn thẳng vào mặt Thiên Nghĩa gằn giọng nói: Nếu Trung đại nhân nghi ngờ bang chủ Kim Tiền Bang phó thống đây có cấu kết với gã Tần giáo đầu kia thì bổn Thiên Tuế cũng có thể nghi ngờ Trung đại nhân có liên quan với Lâm Tứ trọng phạm. Hạ quan có suy nghĩ đó cho nên đang tìm cách làm rõ vụ án của Lâm Tứ. Thiên Nghĩa ôm quyền nói tiếp: Thiên Nghĩa mạn phép cáo từ. Trung Thiên Nghĩa ung dung rời tòa đại điện Lạc An mà chẳng dùng đến một giọt rượu. Thiên Tuế gia nhìn sang phó thống, chạm vào ánh mắt của Thiên Tuế gia, phó thống vội quỳ xuống. Thiên Tuế gia hừ nhận một tiếng. Thiên Tuế gia nói: Thật là vô dụng. Thiên Tuế gia vừa nói vừa đứng lên: Ngươi tự biết phải làm gì rồi chứ, đừng để cho bổn Thiên Tuế phải thất vọng về ngươi. Hồi thứ 30, sống vì ngân, chết vì kim. Ngồi trên tràng kỳ, kỳ ma ma cứ run cầm cập, trong mụ như thể đang lên cơn sốt thương hàn, thỉnh thoảng mụ lại niệm Phật: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lâm Tử nằm duỗi dài trên tràng kỳ, nghe kỳ ma ma niệm Phật hiệu mang mỉm cười, y khều kỳ ma ma. Bị Lâm Tử khều, kỳ ma ma giật mình quay lại: Công tử muốn gì à? Lâm Tử mỉm cười: Nghe kỳ ma ma niệm Phật, tại hạ tức cười quá không nhìn được, không biết ma ma niệm Phật được bao nhiêu lâu, nghe chừng rất quen miệng, thế sao ma ma không chịu xuống tóc quy y Phật môn? Lâm thiếu gia biết có một tòa tịnh xá rất thiêng, nếu ma ma muốn, Lâm Tử sẽ đưa ma ma đến đó để xuất gia đầu Phật. Kỳ ma ma vùng vàng đáp lời Lâm Tử: Ma ma chỉ niệm Phật hiệu cho tai quan nạn khỏi mà thôi, chứ đâu có thích xuống tóc làm ni cô. Nếu ta vào tịnh xá, không chừng bọn kỹ nữ theo ta hết thì tịnh xá lại biến thành kỹ lâu, và bọn hòa thượng lại phá giới mất. Lâm Tử nhòm lên nhìn kỳ ma ma. Hay, Lâm Tử không ngờ nghe được một câu nói đó từ miệng của kỳ ma ma đó. Y ôm quyền nói: Khâm phục kỳ ma ma, khâm phục. Kỳ ma ma nhỏ giọng nói: Lâm công tử, thật sự người ta muốn giết ta hay sao? Tất nhiên rồi, không giết ma ma thì ma ma và Tần giáo đầu sẽ trở thành hai nhân chứng bất lợi cho Kim Tiền Bang, nên nhất định phải giết kỳ ma ma thôi. Ma ma đã làm cho Kim Tiền Bang lợi biết bao nhiêu điều, chẳng nhẽ họ lại muốn giết kỳ ma ma này hay sao? Giết kỳ ma ma rồi thì họ lấy ai chăm lo cho tòa Bách Hoa lâu này? Lâm Tử nheo mắt, ngả người nằm dài xuống tràng kỳ. Không có kỳ ma ma thì có kỳ ma ma khác, thậm chí có Hồng ma ma, Tuyết ma ma, Tao ma ma. Ôi trời, có rất nhiều ma ma nhưng họ chỉ có một cái mạng mà thôi. Lâm Tử gác tay lên trán, để Lâm Tử suy nghĩ xem họ sẽ giết kỳ ma ma bằng thủ đoạn gì. Ma ma nhìn lại Lâm Tử: Lâm công tử đừng làm cho ta sợ mà. Ma ma biết sợ rồi sao? Ai mà không sợ chết chứ. Lâm Tử cười khẩy trở mình nằm nghiêng nhìn kỳ ma ma. Ma ma chăm coi Bách Hoa lâu cho Kim Tiền Bang, vậy có bao giờ ma ma nghĩ đến thân phận của những nàng kỹ lâu chưa? Ma ma nhăn mặt: Lâm công tử, đến lúc này mà ngươi còn hỏi ta điều đó nữa, đã bước vào Bách Hoa lâu chấp nhận làm kỹ nữ thì còn gì thân với phận chứ? Lâm Tử nhau mày: Tại hạ không hiểu ý của kỳ ma ma. Tất cả mọi thiếu nữ bước vào kỳ lâu đều đã bán mình cho đại thiếu gia Phó Bàng Thuyên rồi, họ đâu còn là người mà thân với phận. Lâm Tử lắc đầu: Không còn là người sao? Giống như ta hồi còn son sắc vậy đó, hàng ngày chỉ biết đem thân mua vui cho người mà mình chẳng biết mặt, chẳng gặp bao giờ. Kỳ ma ma chớp mắt: Ta nói thế nào cho Lâm công tử hiểu đây, Ví dụ như ta đã ngoài tứ tuần rồi, thế mà chẳng tìm được một bóng lang quân chỉ vì trót thân làm kỹ nữa. Lâm Tử hỏi, vậy Kỷ Ma Ma có buồn không? Buồn cái gì nữa mà buồn, buồn cũng chẳng được ích gì. Cuộc sống kỷ lâu cũng đã trở thành thói quen của ta rồi. Không chừng không sống trong kỷ lâu, ta lại phát bệnh đó, đôi lúc cũng vui. Vậy sao Kỷ Ma Ma lại niệm Phật? Bộ mặt nhăn nhúm bởi lớp phấn dày của Kỷ Ma Ma trông như một ả hề, khiến cho Lâm Tử phải phì cười. Kỷ Ma Ma nói, thì niệm cho tai qua nạn khỏi đó mà. Kỷ Ma Ma vỗ vai Lâm Tử. À, sao Lâm công tử hỏi ta nhiều vậy? Người định thế chỗ của ta hay sao? Rất tiếc Lâm Tử không phải là nữ nhân để thay Kỷ Ma Ma. Kỷ Ma Ma chợt buông tiếng thở dài. Xét cho cùng, ta và các muội muội trong Bách Hoa lâu chẳng sung sướng gì đâu. Khi bóng xế chiều tàn cũng chẳng biết sống như thế nào nữa. Kỷ Ma Ma vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống. Lâm Tử hỏi, Kỷ Ma Ma cũng bóng xế chiều tàn rồi? Nhìn lại Lâm Tử, Kỷ Ma Ma gắt giọng, biết rồi, nhưng lúc này ta còn là ma ma của Bách Hoa lâu. Nếu Phó Bàng Thuyên đại thiếu gia không cho ta ngủ tại đây nữa, Kỷ Ma Ma này biết đi đâu? Chắc chắn đại công tử Kim Tiền Bang sẽ không cho Kỷ Ma Ma ngủ ở đây đâu, thậm chí sẽ đưa Kỷ Ma Ma về lập kỷ lâu dưới A Tỷ đó. Kỷ Ma Ma nhìn Lâm Tử, tại vì ai? Tại Lâm công tử mà ra cả thôi. Ngươi buộc ta thổ lộ những bí mật chết người của Tần giáo đầu, nay sự việc vỡ lở, Kỷ Ma Ma buộc phải theo ngươi. Lâm Tử vỗ tay Kỷ Ma Ma. Theo Lâm Tử không chừng Kỷ Ma Ma có lời đó. Kỷ Ma Ma đương nhiên chính thức ra mặt làm chủ Bách Hoa lâu. Có chắc như vậy không? Nếu không chắc thì sao Lâm thiếu gia lại ở đây? Chỉ sợ khi chính thức làm chủ Bách Hoa lâu rồi, Kỷ Ma Ma lại chẳng thèm nhìn đến Lâm công tử. Kỷ Ma Ma khoát tay, nói bậy, thật là bậy bạ. Nếu như Kỷ Ma Ma đương nhiên trở thành chủ nhân đích thực của Bách Hoa lâu, thì người đầu tiên Kỷ Ma Ma thở là Lâm công tử. Lâm Tử tròn mắt nhìn Kỷ Ma Ma. Hê, bộ Kỷ Ma Ma muốn Lâm Tử mạng yểu hay sao chứ? À, không không, Kỷ Ma Ma không phải nói vậy, mà ý là tôn thờ Lâm công tử đó. Ta xem chừng thà làm Kỷ Ma Ma cho Lâm công tử còn hơn là bị Phó đại thiếu gia Kim Tiền Bang xem như tôi tớ của gã, muốn hành thì cứ hành. Kỷ Ma Ma biết nhìn đúng người rồi đó. Lâm công tử tin Kỷ Ma Ma này đi, nếu như ngươi giúp được cho Kỷ Ma Ma thành chủ nhân đích thực của Bách Hoa lâu, Kỷ Ma Ma sẽ xem Lâm công tử hơn cả Phó Bàng Thuyên nữa đó. Lâm Tử lườm Kỷ Ma Ma, y nghĩ thầm, nếu tin mụ thì Lâm thiếu gia thà tin vào ông Hoàng Thạch còn hơn. Lâm Tử vừa nghĩ vừa nhìn Kỷ Ma Ma. Có tiếng gõ cửa, Kỷ Ma Ma giật mình lại niệm Phật hiệu, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mù niệm Phật mà tới chi cứ run bần bật. Lâm Tử vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Ma Ma. Có Lâm Tử ở đây, Ma Ma cứ ra mở cửa, chẳng có gì phải ngại. Kỷ Ma Ma gật đầu, mụ rời tràng kỷ bước ra cửa hỏi, ai? Giọng nữ nhân nhỏ nhẹ cất lên, dạ con là Tuyết Tuyết. Kỷ Ma Ma mở cửa, bộ mặt đang sợ hãi của mụ chuyển qua bộ mặt cao có. Ngươi đến đây làm gì? Tuyết Tuyết bưng trà cho Kỷ Ma Ma. Tuyết Tuyết vừa nói vừa bưng trà vào biệt phòng của Kỷ Ma Ma đặt lên trên bàn. Nàng nhún nhường nói, Tuyết Tuyết xin cáo lui. Có ai tìm ta không? Dạ không, ta muốn hỏi đại công tử Phó Bàng Thuyên đó. Kỷ Ma Ma vừa dứt lời thì Bàng Thuyên sồng sộc bước vào. Kỷ Ma Ma biến sắc mặt, thối lùi lại tràng kỷ. Tuyết Tuyết cũng hốt hoảng. Bàng Thuyên nhìn Tuyết Tuyết, người ra ngoài canh cửa cho bổn công tử. Tuyết Tuyết lui bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Bàng Thuyên nhìn Kỷ Ma Ma gần giọng nói, mụ biết Phó công tử đến đây vì chuyện gì không? Phó công tử định giết Kỷ Ma Ma. Không sai. Gã hừ nhằn một tiếng. Phải mụ đã thổ lộ chuyện cơ mật của bổn thiếu gia giao cho mụ hành sự rồi không? Kỷ Ma Ma nhăn mặt, lúc đó Bàng Thuyên chỉ chén trà đặt trên bàn. Thế đủ rồi, hãy uống chén trà độc kia đi. Kỷ Ma Ma rên rỉ, đại công tử định giết Kỷ Ma Ma ư? Mụ phải chết, nếu mụ không uống chén trà độc kia thì bổn thiếu gia sẽ giết mụ. Kỷ Ma Ma bật khóc, mụ vừa khóc vừa nói, Lâm công tử ơi, cứu ta vậy, cứu ta vậy, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Phó Bàng Thuyên bật cười. Chẳng ai cứu được mụ đâu. Lâm Tử, gã cũng sẽ bị Kim Tiền Bang hành xử trong nay mai. Nếu Kim Tiền Bang không giết y thì Thiên Tuế Gia cũng lóc ra xẻ thịt gã. Mụ đừng có cầu gã làm gì vô ích. Mặc cho Phó Bàng Thuyên nói, nhưng Kỷ Ma Ma vẫn cứ rên rỉ. Lâm Tử thiếu gia cứu ta với, ta hứa sẽ làm chứng cho ngươi mà. Kỷ Ma Ma sẽ làm chứng cho Lâm công tử. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy uống chén trà độc đó đi. Lâm Tử đằng hắng một tiếng. Nghe tiếng đằng hắng, Phó Bàng Thuyên nhìn lại tràng kỷ. Y gắt giọng hỏi, gã nào trong tràng kỷ của mụ? Kỷ Ma Ma biến sắc lập bập nói, dạ, đó chính là Lâm công tử. Lâm công tử? Lâm Tử vén rèm nhìn Phó Bàng Thuyên, y tử tôn nói, tại hạ biết thế nào phó công tử cũng đến tìm Kỳ Ma Ma, cho nên đợi sẵn đây để đón phó công tử. Lâm tiểu tử, trọng phạm triều đình, bổn công tử phải bắt ngươi giao nộp cho Thiên Tuế gia. Lâm tứ gật đầu, đại thiếu gia Kim Tiền Bang nói rất đúng, tại hạ là trọng phạm của triều đình, còn phó công tử lại là trọng phạm của bộ hình, xem ra hai chúng ta đều là trọng phạm. Vậy ai lập công lớn tất sẽ được giảm án, có đúng không nào? Ngươi đừng nói nhăng, đại thiếu gia mà là trọng phạm hay sao? Không là trọng phạm, tại sao đại công tử định giết Kỳ Ma Ma? Đây có phải là hành động giết người diệt khẩu hay không? Đại công tử Kim Tiền Bang rít giọng nói. Bổn thiếu gia là trọng phạm thì sao nào? Phó Bàng Thuyên vừa nói vừa rút trùy thủ giấu trong thắt lưng, chấp động áp đến, đâm thẳng vào vùng thượng đẳng của Lâm Tứ. Ngồi trên tràng kỳ, Lâm Tứ không tránh né mà gạt tay Phó Bàng Thuyên. Cạch. Bàng Thuyên chơi với thì trảo công của Lâm Tứ đã đặt vào yết hầu của gã rồi. Lâm Tứ nói. Bản lĩnh của ngươi soàn quá, đâu phải là đối thủ của Lâm thiếu gia. Bàng Thuyên bất kể trảo công của Lâm Tứ mà vung trùy thủ đâm ngược trở lại. Lâm Tứ nhích người qua bên để cho lưỡi trùy thủ đâm ngay vào vùng hông của Phó Bàng Thuyên. Gã rú lên. Ôi trời! Lâm Tứ giữ tay cầm trùy thủ của Phó Bàng Thuyên. Từ ngươi đâm ngươi đó, sau này đừng nói là Lâm Tứ hại ngươi. Lâm Tứ vừa nói vừa cách không điểm chỉ, không chế vết thương của Bàng Thuyên cầm máu. Sắc mặt Bàng Thuyên tái nhợt như chàm. Gã thều thào nói. Lâm Tứ, Kim Tiền Bang và ngươi không có hàn thù, sao ngươi lại muốn giống với Kim Tiền Bang? Nâng cầm Phó Bàng Thuyên, Lâm Tứ nói. Đại thiếu gia nói rất đúng, nhưng rất tiếc Kim Tiền Bang lại là một án sát tử của Tiên Thiên. Mỗi án sát tử có một thủ đoạn giết người. Án sát tử Kim Tiền Bang thì dùng ngân lượng. Điều đó tại hạ nói không sai chứ. Án sát tử của Kim Tiền Bang chính là phó thống bang chủ, thân phụ của công tử đó. Lâm Tứ ghé miệng vào thính nhĩ của Phó Bàng Thuyên. Bây giờ đại thiếu gia muốn sống hay muốn chết? Nếu muốn sống thì đại thiếu gia sẽ thay thế thân phụ mình trở thành Kim Tiền Bang chủ. Còn nếu chết thì Lâm Tứ sẽ chuyển giao đại công tử đến công đường bộ hình. Công tử sẽ mất tất cả và chắc chắn sẽ bị lưu đày nơi quan ải. Chẳng bao giờ đại công tử có thể chịu đựng được cuộc sống nơi quan ải đâu. Phàm đã quen cuộc sống nơi kinh thành rồi, công tử sẽ rất là khó chịu. Nếu không muốn nói là nỗi khổ bị lưu đày. Đại thiếu gia định chọn cuộc sống nào? Phó Bàng Thuyên thở dốc nói. Ta muốn sống cuộc sống nơi kinh thành. Công tử không nói, tại hạ cũng đoán được. Con không tống ra thì nhà đâu có phúc. Vậy ngươi muốn ta làm gì đây? Lâm Tứ ghé miệng vào tai của Bàng Thuyên. Tại hạ đã thủ sẵn văn phòng tứ bảo, chỉ cần đại thiếu gia thành khẩn ghi lại tất cả những gì đã làm với Tần giáo đầu. Cười khẩy một tiếng, Lâm Tứ nói tiếp. Và thiếu gia cũng đừng quên ghi cả văn tự giao lại Bách Hoa Lâu cho Kỳ Ma Ma. Bàng Thuyên liếc nhìn Kỳ Ma Ma, gã thấy những nét hớn hở lộ ra trên mặt mụ. Bàng Thuyên buông một tiếng thở dài gượng nói. Bổn thiếu gia hành sự vì kiếm tiền, giờ phải lụy vì kiếm tiền. Lâm Tứ vỗ vai gã. Kiếm tiền thì ai cũng lụy cả mà, tại hạ đây cũng lụy vì kiếm tiền. Lâm Tứ dẫn Bàng Thuyên đến bàn để văn phòng tứ bảo. Mời đại thiếu gia. Ngươi giữ lời chứ? Tại hạ chắc chắn giữ lời rồi. Được, ta mong ngươi đừng nuốt lời với ta đó. Phó Bàng Thuyên nói xong cắm cúi viết, thỉnh thoảng gã lại dừng bút nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ mỉm cười. Bàng Thuyên thì nhăn nhó. Gã viết xong tất cả bản cung mới nói với Lâm Tứ. Lâm công tử, nếu đúng như ngươi nói thì Phó Bàng Thuyên này sẽ giao lại cho ngươi phân nửa gia sản Kim Tiền Bang. Lâm Tứ tròn mắt. Nhiều thế sao? Vậy là tại hạ phát tài rồi, phát tài thật rồi. Ngươi sẽ phát tài, chắc chắn như vậy đó. Lâm Tứ lại quệt mũi nhìn Bàng Thuyên nói. Phát tài thì ai chẳng thích, nhưng khôn nỗi tại hạ lại thích cái ngoại danh xảo quỷ mà đại công tử đã ban cho tại hạ. Bàng Thuyên biến sắc. Ngươi nói vậy có ý gì? Xảo quỷ thì có bao giờ giữ lời đâu. Lâm Tứ vỗ tay một tiếng. Sau tấm rèm chắn ngang bức hoành phi, Trung Vân Ngọc và hai gã sai nha bước ra. Nhìn Trung Vân Ngọc, Phó Bàng Thuyên biến sắc, y bối rối đến độ phải ôm vết thương nói. Lâm Tứ, sao Vân Trung Ngọc lại có ở đây? Lâm Tứ nhớ mày tử tôn nói. Tại sao nàng ta có ở đây ư? Bởi vì tại hạ là xảo quỷ, đúng theo tục danh mà đại công tử nói đó. Y vừa nói vừa ung dung quay bước. Tất nhiên chiếc hầu bao của Phó Bàng Thuyên đã nằm gọn trong tay Lâm Tứ mà không một người nào phát hiện ra. Lâm Tứ rời Bách Hoa Lâu đến thẳng tòa đại điện tổng đàn Kim Tiền Bang. Y chắp tay sau lưng tiến vào đại sảnh. Bang chủ Phó Thống ngồi quay người hướng về bức hoành phi có thêu đồng kiếm bảng. Lâm Tứ bước đến sau lưng Phó Thống bang chủ, nhưng y cũng không quay mặt nhìn lại mà lên tiếng nói. Bổn bang chủ đang chờ ngươi. Chắc chắn tôn giá phải chờ tại hạ rồi, bởi vì người tôn giá chờ chẳng còn người nào ngoài Lâm Tứ. Phó Thống bang chủ từ từ quay lại. Trên bộ mặt của Phó Thống giờ đây là chiếc mặt nạ dát vàng. Lâm Tứ nhìn lão. Giờ thì Phó bang chủ mới lộ rõ chân tướng án sát tử Tiên Thiên của mình. Ta chẳng còn gì để giấu nữa. Phó Thống đứng lên nhìn Lâm Tứ nói. Lâm Tứ, tại sao ngươi biết ta là án sát tử của Tiên Thiên? Hả, Hàn Tôn Giá một lần đã bị người ta móc lấy túi đồng kim bảng. Bị người ta móc túi lấy một đồng kim bảng và một chiếc mặt nạ dát vàng. Không sai. Lâm Tử lấy đồng kim bảng trong thắt lưng của mình thầy về phía phó thống. Có phải đồng kim bảng này không? Tại hạ xin trả lại cho Tôn Giá đó. Nhìn đồng kim bảng, phó thống ngửa mặt cười. Trang tiếu ngạo của y nghe thật vang dội và đắc ý. Thấy gã cười mà Lâm Tử cũng phải ngơ ngẩn ngạc nhiên nhìn. Y tự hỏi thầm, đồng kim bảng kia có gì mà khiến phó thống đắc ý như vậy? Trong khi Lâm Tử suy nghĩ thì phó thống từ từ ngồi trở lại trước ngai kim tiền bán chủ. Lâm Tử nói, đồng kim bảng kia có gì mà khiến cho Tôn Giá đắc ý như vậy? Nhìn Lâm Tử, phó thống nói, ta đã hiểu ra rồi. Ta vốn là một thương nhân dày dặn trên chốn giang hồ, vẫn không thể nào nhận ra được điều này. Không một người nào thoát khỏi sự trừng phạt của tiên thiên. Không một ai có thể thoát khỏi cái chết mà tiên thiên đã gán cho họ. Phó thống nói dứt câu, ngửa mặt cười tiếp. Thầy lão cười quá cuồng nhiệt, Lâm Tử liền gần giọng nói, bang chủ sẽ lấy công trục tội nếu cho tài hạ biết đại thiên giáo chủ là ai. Lâm Tử nói dứt câu thì phó thống cũng ngừng cười. Y nhìn phó thống chờ đợi câu trả lời, nhưng phó thống ngồi bất động trên chiếc ngai kim tiền bang chủ. Lâm Tử vội bước đến hỏi, đại thiên giáo chủ có phải là Thiên Tuế gia? Lâm Tử chau mày khi thấy phó thống không trả lời mình. Y lắc vai phó thống mới biết lão đã tắt thở. Lâm Tử không biết vì sao mà lão chết. Đến khi quan sát kỹ mới biết lão chết vì nuốt trọn một lúc cả khối kim lượng to bằng quả trứng. Lâm Tử lắc đầu buồn miệng nói, tại sao phó thống phải làm vậy chứ? Hắn thèm kim ngân đến độ chết vì kim ngân hay sao? Phần 10 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.